Bảo bối của Từ thiếu gia. Chương 14, chuyển trường. Góc truyện audio.com. Công chúa của hai nhà Trịnh, Từ lần nữa gặp nguy hiểm, nghe tin Thụy An nhập viện vì ngạt thở do khí độc. Từ thiếu dứt khoát bỏ luôn cuộc đàm phán với đối tác. Giận tím mặt tới bệnh viện, động vào bảo bối của anh. Chuyện này nhất định phải điều tra cho rõ. Thụy An tỉnh dậy, mùi thuốc sát trùng gây mũi làm cô biết mình sống sót rồi. Từ Minh Khang đúng lúc đấy lại vừa cầm hộp cháo đi vào. Thấy cô muốn ngồi dậy liền chạy vội vào đỡ. Anh, em muốn chuyển trường, Thụy An mệt mỏi nói. Hai lần liên tiếp gặp họa ở trường. Cô tin vào phong thủy nên liền nghĩ là năm nay trường khắc với mình nên mới gặp họa suýt mất mạng như vậy. Được Từ thiếu lưu loát đáp. Anh cũng đã sớm nghĩ tới việc này. Chỉ lo cô lưu luyến bạn bè cũ nên mới không nói. Em hôn mê bao lâu rồi? Từ Minh Khang đang múc cháo ra bát. Đáp lời, một ngày, ba mẹ rất lo cho em. Cách chương.